yêu nhất lưu trở lên ngắm bắn chi thần mới có thể đánh trúng siêu cấp ngắm bắn vũ khí. Chúng ta tài khoản liền dựa vào ngươi thủ hộ, Dương Liệt. Ta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chương 88, một tay nắm trời, một tay chống đất. Ta ít ít ít thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngân sắc đại địa xa xa một mảnh bóng đen. Ta ít ít ít thiên là ta ngạo thiên tộc đệ một trong, từ ta ngạo thiên bởi vì Trịnh Thiếu Ngôn mà bị giáng chức khiển trách xuống dưới, không còn có kế thừa gia tộc hy vọng về sau, đông đảo có kế thừa hy vọng gia tộc tử đệ nhóm, từng cái cũng bắt đầu hăng hái, liều mạng quan hệ, liều mạng nội tình, liều mạng năng lực. Những con em gia tộc này nhóm từng cái đều muốn bộc lộ tài năng. Mà bây giờ lớn nhất sân khấu, không hề nghi ngờ chính là Hồng Hoang OL, lại không phải lúc trước thương nghiệp lĩnh vực hoặc là lãnh vực chính trị. Muốn trong gia tộc địa vị đạt được tăng lên, như vậy liền đi Hồng Hoang OL bên trong lấy được thành tích tốt, lấy được hảo địa vị đi. Ta ít ít ít thiên cũng không phải là trong gia tộc dòng chính, là thuộc về thứ hệ bên trong một người, cho nên hắn trừ đạt được một cái tài khoản bên ngoài. Tịnh không có đạt được gia tộc gì chi viện, mà lại chính là cái này tài khoản đều là cha mẹ của hắn phát động thật nhiều nhân mạch, thật nhiều quan hệ mới nắm bắt tới tay, mà sau khi tiến vào, chính là dựa vào hắn một cái người phấn đấu, thậm chí ngay cả dùng nhiều tiền tới mua một chút trong trò chơi tiền đều làm không được. Bất quá ta ít ít ít thiên đã phi thường thỏa mãn, chỉ ít hắn thu hoạch được một cái tài khoản không phải sao. Cái này bản thân liền là bao nhiêu người cầu đều cầu không được đồ vật. Đây đã là đứng tại không biết bao nhiêu người điểm cuối cùng tư bản, cho nên hắn còn là hết sức cảm kích, bất quá cảm kích đối tượng chỉ có 2-3 thành ở gia tộc, càng nhiều hơn chính là cảm kích cha mẹ của mình, như muốn hồi báo, gia tộc như thế nào đối với hắn, hắn giống như gì đối với gia tộc, như thế thế thôi. Sở dĩ hắn lấy tên gọi làm ta ít ít ít thiên, là bởi vì lúc trước ta ngạo thiên bị giáng chức khiển trách về sau. Chuyện của hắn bị một chút đám con cháu quan lại tản ra. Như thế nào một không biết anh Tài, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, rốt cục bị anh Tài phấn khởi sau đè xuống loại hình cố sự, mà kỳ này mới nhập trong số tài khoản, có thật nhiều người đều lấy một cái trào phúng ta ngạo thiên loại hình danh tự. Hắn Đỗ Tịnh không phải là muốn trào phúng ta ngạo thiên, mà là vì rủ sạch cùng gia tộc quan hệ, trong trò chơi người hữu tâm không ít, cái này trò chơi là không cách nào xoa bóp mặt, hắn tác vì gia tộc thứ hệ mặc dù không đáng chú ý. Nhưng là cũng sợ người hữu tâm nhớ ở trong lòng. Nhận ra sau cho hắn nhầm vào, cho nên hắn tiến vào trò chơi sau đeo lên khẩu trang không nói, danh tự cũng lấy ta ít ít ít thiên, mà ta ngạo thiên là gia tộc bọn họ sỉ nhục, hắn lấy như thế một cái tên, người khác liền cơ bản sẽ không hoài nghi hắn là ta ngạo thiên gia tộc người, dưới đĩa đèn thì tối đạo lý hắn hiểu. Tiến vào trò chơi về sau, ta ít ít ít thiên bắt đầu thăm dò thế giới này, hắn là gần một nhóm mới tiến vào người chơi, đẳng cấp. Trang bị vân vân đều cùng người chơi cao cấp chênh lệch cách xa, bất quá hắn dám liều dám đánh, không có đại đa số người mới người chơi tiến vào trò chơi sau sợ chết cảm xúc. Mà lại lời nói thiếu trầm mặc, làm việc cũng chịu mệt nhọc, cho nên rất nhanh liền bị một chút đoàn đội cho coi trọng, tại châm trước về sau, hắn gia nhập vào một cái coi như có danh tiếng, tương đối công bằng đại công hội trong, bắt đầu theo tầng dưới chốt làm lên. Sau đó không lâu sau hiện tại, ta ít ít ít trời bị tuyển vào đến một nhóm đặc thù trong đội ngũ, cùng một đoàn mới gia nhập đoàn đội người chơi cùng một chỗ, tiến vào ngân sắc đại địa chỗ sâu. Ngân sắc đại địa địa đồ là trước mắt đã biết nguy hiểm nhất địa đồ, nơi này tất cả quái vật đều phi thường cường đại. Tuy tiện một cái tiểu quái đều cần một cái 50 người phối trí đầy đủ hết tinh nhuệ đoàn đội mới có thể đánh giết, mà thế giới bốt càng là chỗ nào cũng có, mà cái gọi là xâm nhập ngân sắc đại địa cũng không phải cái gì an toàn lộ tuyến. Cái này cùng nhau đi tới, hết thảy hơn 3.000 người đoàn đội đã chết được chỉ còn lại hơn 600 người. Ta ít ít ít thiên phi thường may mắn sống tiếp được, nhưng là phi thường không may, hắn chỗ đoàn đội bị một loại bóng đen quái vật chỗ bao vây, chung quanh khắp nơi đều là loại hắc ảnh này đồng dạng quái vật, đoàn đội trông có hảo thủ thăm dò một cái. Sau đó trực tiếp bị bóng đen này bao trùm lấy, ngay cả trang bị đều biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu. Theo công hội hiện thực trong diễn đàn liền có nhắn lại bài phục, những cái này hảo thủ tất cả đều tử vong. Trong trò chơi tử vong đại giới phi thường lớn, kinh nghiệm sẽ rơi xuống, đồng thời trang bị tất cả đều sẽ không có, cho nên càng mạnh người càng là hại sợ tử vong, những cái kia không xuất bản nữa hoạt động trang bị, hoặc là tinh linh trang bị, thậm chí là phụ ma trang bị, thậm chí truyền kỳ trang bị, một kiện giá cả thấp có thể tại trong hiện thực làm chiếc xe sang trọng. Cao thậm chí có thể tại phồn hoa nhất khu vực làm một căn biệt thự đều xoa xoa có thừa, cho nên rơi xuống thật sẽ đau lòng đến chết. Ta ít ít ít thiên đổ không đau lòng của hắn trang bị, hắn một thân phế phẩm trang bị, tất cả đều là công hội phát ra chế thức trang bị thôi, hắn đau lòng chính là kinh nghiệm của mình, từ tiến vào trong trò chơi, hắn cơ hồ là lá gan đến sắp thành tiên, hiện tại cũng bất quá chừng cấp 5, nếu là chết, cái kia rơi kinh nghiệm mới thật sẽ để tâm hắn đau. Công hội người ở phía trên có đúng hay không đều điên à, chúng ta mới bao nhiêu cấp, một thân chế thức trang bị. Tại cái này ngân sắc đại địa bên trong ngay cả quái vật tí máu đều không phá nổi, đem chúng ta nhiều người như vậy kéo đến cái này đẳng cấp cao địa đồ chỗ sâu, sợ không phải đầu óc trút đi. Tới gần ta ít ít ít thiên một người chơi, theo hình tượng nhìn lại là một hơn 30 tuổi tráng hán, hắn từ trong ngực móc ra một cây côn gỗ, sau đó không coi ai ra gì dùng cây châm lửa cho nhóm lửa, liền phản phất hút thuốc đồng dạng quất, bên cạnh hút thuốc bên cạnh tại đó oán trách. Mặt khác người chơi đều là ngồi dưới đất, liền có người chơi hồi đáp, ai nói không phải đâu, chúng ta đẳng cấp này. Theo đạo lý đến nói hẳn là tại vô tận rừng rậm, tới gần nhện địa động bên kia luyện cấp, trước đó nói chúng ta có thể tham dự ngân sắc đại địa chiến trường, con mẹ nói chứ còn tưởng rằng là đại hào mang tiểu hào đâu, ai biết là bắt chúng ta làm khỉ quét, đây là trực tiếp kéo chúng ta đến chết a. Nói đến đây, lập tức xung quanh người chơi đều là quần tình xúc động phẫn nộ, càng người lớn tiếng kêu gọi, nếu là lần này công hội ngẩng đầu không cho bọn hắn bàn giao, không đền bù bọn hắn tử vong đại giới, vậy bọn hắn liền cùng công hội không xong cái gì, mà lại hưởng ứng người còn không ít. Đây chính là trò chơi, ai cũng không phải ai bộ hạ loại hình, càng không phải là trong hiện thực công ty tập đoàn cái gì, chỉ ít tại trước mắt, cái gọi là công hội còn không có hình thành trong hiện thực tập thể kết cấu, cho nên liền là công hội tinh anh, cao tầng, lãnh đạo cái gì, những cái này người chơi cũng không có chút nào cái gì kính sợ có thể nói, ngươi cho chỗ tốt, ta chính là ngươi công hội hội viên, ngươi hại ta lợi ích. Cái kia không có ý tứ, đánh thắng được đánh, đánh không không. Thắng liền phun, trong hiện thực từng cái hồng hoang OL diễn đàn càng là có thể quét những cái này công hội. Có là sự tình nhưng làm ầm ĩ, ta ít ít ít thiên ngược lại là không có tham gia những cái này, hắn vẫn luôn biểu hiện được trầm mặc ít nói, lúc này cũng là như thế, hắn chỉ là tại xung quanh đi tới, nhìn xem những bóng đen kia, ý đồ nhìn ra phải chăng có con đường an toàn có thể đi, đáng tiếc. Những bóng đen này bao khỏa chung quanh một mảnh lớn khu vực, bọn hắn bị gắt gao vây vào giữa, căn bản là không đường có thể đi. Ngay tại ta ít ít ít thiên cẩn thận quan sát chung quanh lúc, bỗng nhiên hắn con ngươi co rụt lại, bên cạnh liền có không ít người chơi rống to, ta sát, bóng đen vây quanh. Quả nhiên, chung quanh bao quanh bóng đen hướng về cái này mấy trăm tên người chơi xông tới. Ta ít ít ít thiên lập tức cười khổ âm thanh, nhìn đến vẫn là phải muốn chết một lần. Cái này kinh nghiệm quả nhiên vẫn là làm cho đau lòng người. Những bóng đen này tốc độ cực nhanh, trước sau bất quá mấy giây thời gian, liền bốn phương tám hướng hướng về người chơi nhóm chồng tới, lập tức liền đem ta ít ít ít thiên cùng người chơi khác toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ta ít ít ít thiên cảm giác bóng đen này cũng không phải là chất lỏng, thậm chí không phải cái gì vật thật, mà là một loại phi thường lực lượng kỳ lạ, tại bóng đen này đen kịt một màu trong. Hắn cảm thấy một loại phi thường khó mà hình dung kéo duỗi cảm giác. Thì là phản phất là nhục thể kéo duỗi, lại phản phất là giác quan kéo duỗi, thậm chí nhất định muốn hắn hình dung, hắn cảm thấy giống như là sở học của hắn chuyên nghiệp bên trong thời không kéo duỗi cảm giác. Trước sau chỉ là một giây không đến, ta ít ít ít thiên đã cảm thấy hắn toàn thân làn da mặt ngoài cũng bắt đầu xé rách, sau đó là cơ bắp, sau đó là xương cốt cùng nội tạng, đây là loại nào hết sức kỳ lạ kéo duỗi cảm giác tạo thành. Phản phất thân thể của hắn cùng ý thức đều muốn bị chia cắt vì không cách nào hình dung vô số phần đồng dạng. Làm ta ít ít ít thiên thở hào hển đụng vào thực địa lúc. Hắn toàn thân trên dưới đều bủn rủn đau đớn, mặc dù đã sớm đem đau đớn tuyển hạng đóng lại đến thấp nhất, nhưng là ngay tại lúc này hắn còn là không hiểu cảm thấy cảm giác đau, sau đó hắn phát hiện da của mình không một chỗ tốt, toàn bộ đều bị xé nứt cắt chém, một cái chân của hắn cũng không có. Nửa cái cánh tay tính cả non nửa bộ ngực đều không có, còn may là thân thể bên phải, không phải trái tim không có, cổ thân thể này nhưng liền chết. Mà ta ít ít ít thiên nhìn về phía chung quanh, nhìn thấy chính là một đoàn bị nhào nặn thành các loại khoa trương hình tượng hoặc là thịt muối thịt nhão bung chồng. Trừ hắn bên ngoài, nơi này mấy trăm người chơi toàn bộ đều chết, chết tại loại nào kéo duỗi lực bên trong. thế mà sống sót. Hẳn là những bóng đen này không là quái vật. Ta ít thiên nhìn dưới mặt đất, nơi này xác thực còn là ngân sắc đại địa, mặt đất đều là kim loại, địa phương khác nhưng không có cái này địa đồ dáng vẻ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, cả người lập tức liền ngốc ngây người, ngay cả lời đều nói không nên lời, bởi vì một màn trước mắt thật sâu đem hắn rung động. Một cái không biết cao bao nhiêu, không biết bao lớn cự nhân, thậm chí đều không phải đỉnh thiên lập địa có thể hình dung. Hắn lớn thậm chí vượt qua bầu trời chiều cao, hắn là nửa cái thân thể nửa quỳ, cái này đều cơ hồ đem thiên địa cho nứt vỡ. Cái này cự nhân một tay nắm trời, một tay chống đất, liền thấy hắn nắm trời cái tay kia hướng phía dưới mở ra, trong lòng bàn tay liền có không cách nào hình dung nhan sắc xuất hiện, nhìn thấy một sát na, ta ít thiên não hải bản năng biết đây là cái gì, hỗn độn. Đây là hỗn độn. Liền thấy bàn tay này hỗn độn hóa thành lôi đình, hoành tránh thiên địa, hướng về cụ hiện trên trời đỉnh mặt trời mặt trăng tóe bắn đi. Ngươi không qua được. Vô địch trạng thái công bằng. Ngươi thua. Cái này cự nhân cao giọng rống to, thanh âm kia như lôi đình, như gió lốc, điên cuồng gào thét càn quét toàn bộ đại địa, mà tại nghe được thanh âm này đồng thời, ta ít thiên màn nhĩ liền trực tiếp vỡ nát, thân thể của hắn cũng giống như muốn bị chấn bể. Đột nhiên, lúc này tại ta ít thiên bên cạnh có một cái tuyệt sắc nữ tử xuất hiện, nàng nhẹ nhàng vỗ ta ít thiên, kỳ tích đồng dạng, hoặc là đảo ngược thời gian đồng dạng, ta ít thiên đã thân thể trọng thương bắt đầu khép lại. Trong tích tắc ở giữa liền khép lại hoàn tất, hắn lăn đầu lăn não nhìn xem nữ tử này, cả người trong lúc nhất thời hoàn toàn không có lấy lại tinh thần. Nữ tử này liền mỉm cười nói, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, khen thưởng phong phú nha. Ta ít thiên trong đầu lập tức liền có hệ thống tiếng vang lên. Cảnh cáo, cổng. Sửa chữa, kỳ ngộ thần thoại nhiệm vụ, phải chăng xác nhận. Ta ít thiên não hải cấp tốc chuyển động. Sau đó hắn gỡ xuống khẩu trang, mỉm cười nói, đương nhiên muốn xác nhận, mời nói cho ta, là nhiệm vụ gì? Chương 89, Báo thù. Hạt hồng sắc chi hoàng hôn, lần thứ ba diệt thế khắc độ rốt cục đến. Phảng phất có một thanh âm, có lẽ là tiếng chuông, có lẽ là cái gì vỡ vụn thanh âm, tất cả mọi người cũng nghe được. Người chơi phúc mang nhóm tưởng rằng hệ thống thanh âm, mà ép mấy cái kẻ ngoại lai còn có chút không hiểu thấu, chỉ có thế giới này người mới biết được, đây là diệt thế khắc độ đến thanh âm. Tại Bêu trở về, diệt thế khắc độ còn không có triệt để đến mấy ngày nay thời gian bên trong, theo bên ngoài lần lượt có người đến nơi ẩn núp, ngay từ đầu đi tới nhân số còn thiếu. Nhưng là tại tới gần diệt thế khắc độ một hai ngày lúc, liền có rất nhiều đám người đến, thậm chí còn có ba tòa quân dụng phù không thành. Cùng mấy chục chiếc cỡ lớn hoặc là loại cực lớn bay trên trời phương tiện đến. Loại tình huống này liền không thể nào để cho bọn hắn tiến vào, mặc dù đối hạo đến nói không quan trọng, nhưng là Niốt nhưng không cho là như vậy, hắn muốn tuyển khác trong đó người, tuyệt đại đa số người, quản chi là rất nhỏ tội phạm hắn đều sẽ để hắn tiến vào nơi ẩn núp, nhưng là có chút người không được, tỉ như quân bộ cừu nhân cùng cừu nhân thủ hạ cùng người nhà. Niốt thế nhưng là thù rất dai. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân loại hình, lúc trước đồng bạn bởi vì âm mưu bị chết cừu hận, hắn vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, mà lại liền hắn chỗ điều tra tình huống đến xem, quân bộ những người kia cặn bã tất cả đều cái kia bị pháo quyết 10 lần, bọn hắn làm chuyện buồn nôn giảng làm cho người ta nói không nên lời. Cái gì ăn thịt người, hơn nữa còn là tại người còn sống thanh tỉnh ăn, hoặc là bắt cóc nào đó bình dân, đem hắn tươi sống ẩu đã chết, thậm chí là càng hắc ám, càng đáng sợ. So như thân thể cải tạo, nhân thể biến dị cái gì? Nếu là bọn họ, và cùng hắn nhóm tương quan người, còn có vì bọn họ cơ quan lý người, những người này nếu là dám đến, Niốt tuyệt đối dám giết. Biết được tình huống này về sau, Hào cũng ngầm thừa nhận Niốt ý nghĩ cùng cách làm, bọn hắn dù sao tại tương lai có cũ, hơn nữa còn là vì đồng bạn báo thù, Hào cũng không phải như vậy cổ hủ thánh nhân, cho nên hắn liền thành toàn Niốt, cho hắn cung cấp một chút tiện lợi. Tỉ như theo đường lớn bên ngoài bất luận cái gì công kích đều đối nội bộ vô hiệu, trừ Niốt nhận đồng người bên ngoài, còn lại kẻ ngoại lai vũ khí cùng vũ lực toàn bộ vô hiệu hóa. Cùng hắn có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào thể cải tạo, khuôn mặt cải biến chân thực ánh mắt vân vân. Niốt biết được sau tự nhiên là vui mừng quá đỗi, cho nên mấy ngày này hắn đều mang một tiểu đội người tại đường lớn lối vào cẩn thận phân biệt đến nhân viên, đừng nói, thật đúng là để hắn phân biệt ra mấy trăm tên gián điệp. kết thúc công việc nhân chi giống như, những gián điệp này cùng kết thúc công việc người còn muốn phản kháng, nhưng là bọn hắn một khi tiến vào đường lớn trong, bất luận cái gì công kích ngay cả một hạt tro bụi đều dương không dậy, toàn bộ đều bị Niốt mang theo tiểu đội. Cho liền xử quyết. Dạng này liền đủ. Niốt đối bên cạnh Trình Khiếu nói, tiếp tục xử quyết muốn hỗn người tiến vào, về sau. Những cái kia cao tầng, tự có người cho chúng ta giải quyết, dạng này liền đủ rồi, vì đoàn người nhóm báo thù. Mà dạng này xử quyết tình cảnh Tịnh không có bất kỳ che giấu nào, cho nên tại khoảng cách đường lớn bên ngoài trên bầu trời, một tòa hoàn toàn đối ngoại ẩn hình phù không thành đem hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Kết quả phân tích, tất cả bên ngoài nhập vũ khí công kích, nhục thể vật lý năng lượng vân vân, đều sẽ bị một loại lực lượng kỳ lạ vô hiệu hóa. Chỉ có trong đó vũ khí cùng lực lượng mới có hiệu quả. Đồng thời, bất luận cái gì cải tiến cải tạo, thậm chí ngay cả nhục thể đều triệt để chuyển đổi, đều không thể lừa qua cái này nhân loại tội nhân, hắn tự hồ có được một loại chân thực hóa siêu phàm tầm mắt, có thể tìm được bất luận cái gì tiến vào người nền tảng cùng tung tích. Tại cái này phù không thành trong, hơn 10 danh nhân thành viên đều sắc mặt nặng nề nhìn xem phần báo cáo này, trên báo cáo cho thấy trước mắt quan sát được chỗ có biến, bao quát trước đó bọn hắn cố ý phái ra một đám người, trong nhóm người này có bọn hắn tử gian. Tại đám người này phương tiện muốn hạ lạc lúc, những cái này tử gian trực tiếp thao túng phương tiện vọt tới đầu này đường lớn, nửa đường thậm chí còn dùng quân hạm hình vũ khí tiến hành công kích. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, tất cả công kích cũng vô hiệu hóa, bao quát cái này va chạm, chiếc này to lớn phương tiện tại tiếp xúc đến đường lớn giữa không trung lúc liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, người ở bên trong thành viên lại đều lông tóc không thương rơi vào đường lớn trong, sau đó bọn hắn tử gian liền bị xử quyết. Mà những cái này hoàn toàn không biết gì cả đám người thì bình yên tiến vào nơi ẩn núp trong. Trước mắt đến xem, cái này nơi ẩn núp đối bọn hắn là tuyệt đối cự tuyệt trạng thái, mà lại cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào có thể trộm đi tiến vào, mà trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào, mà tam đại tai, thậm chí là huyết nhục vật thì căn bản là không có cách chạm đến đầu này đường lớn, ở giữa không phải là không có tam đại tai bị bọn hắn người dẫn xông vào đường lớn, nhưng là người đi vào. Tam đại tai cùng huyết nhục vật lại biến mất không thấy gì nữa, điều này cũng làm cho bọn hắn biết, cái này có lẽ thật là nơi ẩn núp. Tại chỗ một vị lão nhân mặt đỏ tía tai lớn tiếng gầm thét lên, cái này nhân loại tội nhân. Mảy may không biết đại cục, biết như thế một cái nơi ẩn núp, thế mà nghĩa hẹp đoạn tuyệt tất cả cùng bên ngoài liên hệ, cũng không có hồi báo cho thượng cấp, đây là không làm tròn trách nhiệm tội, không, đây là nhân loại phản đồ tội. Cách làm của hắn là đem tất cả mọi người đều chết ngạt ở bên ngoài a. Một người trung niên nhân khác cũng lập tức nói ra, đúng vậy a, quản chi là từng chịu qua một chút ủy khuất, chúng ta cũng đền bù hắn a, hắn địa vị bây giờ thế nhưng là tướng cấp quan chỉ huy, hắn vì sao như thế không biết đại cục, không biết đại cục a. Lại có một người cũng là gầm thét nói, nếu là hắn có thể lập tức đem tin tức này hồi báo. Chúng ta lập tức liền có thể tổ chức lên đại chuyển di. Mà hắn cũng sẽ trở thành nhân loại chú cứu thế, đây là vẹn toàn đôi bên biện pháp a, kết quả liền bị cái này nghĩa hẹp tiểu nhân, cái này bẩn thỉu nhân loại phản đồ cho hủy, cho hết hủy. Người ở chỗ này nhóm đều là nhao nhao giận mắng lên, chỉ có ít ỏi ba người thờ ơ lạnh nhạt, lại là không nói một lời. Đợi đến hội nghị về sau, ba người này đều vụng trộm tụ lại với nhau, ba người này đều là người trẻ tuổi, một nữ hai nam, bọn hắn tìm một chỗ địa điểm ẩn núp, riêng phần mình bưng đồ uống. Thần sắc buông lỏng. Nếu là không nghe bọn hắn đối thoại, chỉ là xa xa quan sát, sẽ chỉ cho là bọn họ đang tán gẫu. Bọn này tên ngu xuẩn, Niốt vì cái gì làm như thế, bọn hắn chẳng lẽ trong lòng một điểm đến đều không có sao? Nữ tử mỉm cười, thần sắc ưu nhã uống một ngụm đồ uống, nhưng là trong mồm phun ra lời nói lại là lo nghĩ thống khổ. Một nam tử liền nói, không, bọn hắn biết đến, nhưng là biết là một chuyện. Muốn bọn hắn thừa nhận lại là một chuyện khác. Bọn hắn đều là đã không cách nào quay đầu người, những người này hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là tinh thần cùng nhục thể đều biến thái. Bọn hắn máu tươi trên tay cùng hắc ám, là cá nhân đều sẽ muốn giết bọn hắn, mà lại Niốt cách làm mới là thông minh nhất cách làm, nếu thật là nhìn chung cái gọi là đại cục, Niốt hồi báo tin tức này ngay lập tức sẽ bị bọn hắn bí mật xử quyết. Sau đó bọn hắn ngay từ đầu cũng không sẽ lập tức liền tổ chức cuộc di chuyển lớn, mà là sẽ trước tiên mang theo người một nhà, cùng bọn hắn hưởng thụ nhân viên, bảo hộ người thành viên, phục thị nhân viên tiến vào nơi ẩn núp trong, về sau mới có thể sàng chọn ra bọn hắn muốn mang người, nói không chừng có thể che chở nhân viên so hiện tại cái kia nơi ẩn núp bên trong người còn thiếu. Một tên khác nam tử liền ha ha cười nói, đem nói không chừng bỏ đi. Bọn hắn chỉ sẽ làm như vậy, đời cha của chúng ta là cái dạng gì, khó nói chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cái gì là đại cục? Bọn hắn cho là mình chính là đại cục. Lúc trước đại khoa học viện giáo huấn còn chưa đủ a, nhân hoàng là nhân kiệt, đáng tiếc quá mức ngu xuẩn, là một cái kẻ ngu, nếu ta có nhân hoàng lực lượng cùng danh vọng, vậy ta sớm liền trực tiếp thanh tẩy toàn bộ cao tầng, về sau lại tập trung toàn bộ nhân viên cùng văn minh lực lượng, không ngừng phái ra người tiến vào trong tháp, 100 triệu có đủ hay không? Không đủ liền 1 tỷ người, 10 tỷ người, cái này cũng dù sao cũng so hắn mang theo chính mình đoàn đội liền tiến vào mạnh. Còn lại hai người đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng cho là như vậy, sau đó ba người đều là trầm mặc, cái kia nữ hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, nhưng là tiếp tục như vậy không được, đám kia lão bất tử còn vọng tưởng di chuyển một đám người đến, sau đó cùng Ni Hốt đàm phán, hoặc là để bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, hơn nữa còn muốn giữ lại vũ lực, hoặc là bọn hắn liền lôi kéo nhiều người như vậy cùng chết, thật sự là ngu xuẩn, bọn hắn chẳng lẽ tưởng là Ni Hốt lòng dạ độc ác như vậy? Người là nhân hoàng hay sao? Cùng đường mặt lộ thôi, bọn hắn chú định diệt vong. Mà chúng ta trên tay so với bọn hắn sạch sẽ rất nhiều, còn không có triệt để bị nhuộm đen chúng ta, nhưng không thể cùng bọn họ cùng đi hướng diệt vong. Nam tử trẻ tuổi thấp giọng nói ra. Hai ngày sau, nội bộ thanh tẩy, chúng ta thế hệ này người trẻ tuổi, đem bọn hắn toàn bộ thanh tẩy sạch, sau đó dùng đầu của bọn hắn mua được tiến vào nơi ẩn núp vé vào cửa. Chương 90, khôi hài cùng khủng bố cùng múa. Xạ kích xạ kích xạ kích. Có sĩ quan lớn tiếng gào thét, đồng thời chính mình cũng khiêng một cái siêu trọng hình cải tiến vũ khí hướng về dưới tường thành phương tảo xạ. Tại dưới tường thành, vô số lít nha lít nhít quái dị ngay tại chen chúc mà tới. Những cái này quái gì thì là có tam đại tai, lại có huyết nhục vật, các loại khủng bố hình tượng đều có, hoặc lớn hoặc nhỏ, mấu chốt là số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng, tầng tầng lớp lớp, cỡ lớn quái gì dưới chân cùng trên thân đều bò đầy cỡ nhỏ quái gì, như thủy triều. Như thảm đồng dạng hướng tường thành mai táng đi qua. Bất quá những cái này kinh khủng quái gì mất đi tại ngoại giới những cái kia đặc dị hóa, người bình thường nhìn thẳng bọn chúng cũng sẽ không dẫn đến biến dị. Bọn chúng đặc hữu bất tử tính cũng bị áp chế, còn có rất nhiều ảnh hưởng, tỉ như ảo giác, tỉ như đặc thù công kích từ xa vân vân đều đã thường mất đi, mặc dù số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng, nhưng là tại to lớn tường thành bảo vệ dưới, tại trên tường thành vô số lít nha lít nhít vũ khí hạng nặng hạ, những cái này quái dị ngay. Cả tới gần đều làm không được. Xa xôi bên ngoài liền bị oanh thành mảnh vụn. Hạt hồng sắc chi hoàng hôn đã đến. Siêu thời không chiến tuyến đã toàn bộ mở ra, ba đầu tường thành phía ngoài cùng cái kia một đầu, đã triệt để biến thành sắt thép cùng hỏa diễm cụ hiện. Từ Ni Ốt chỉnh bị quân đội cùng siêu thời không sau phòng tuyến, hắn liền bắt đầu phát rồ hướng trên tường thành xếp hỏa lực, thật là phát rồ tới cực điểm A, đủ loại vũ khí, theo đơn binh cá nhân vũ khí, đến tiểu tổ vũ khí hạng nặng, đến phương tiện siêu vũ khí hạng nặng, đến phù không thành siêu cấp binh khí, thậm chí mỗi một tòa thành trong tường bộ. Ni Ốt đều chôn thiết một cái chiến lược hủy diệt vũ khí. Mỗi một đầu tường thành đều bị Ni Ốt cải tạo thành tương lai siêu khoa học kỹ thuật phong, chu nho kỳ huyễn khoa học kỹ thuật phong, địa tinh quân khoa học kỹ thuật phong kết hợp thể, theo phía trên tường thành, đến tường thành trung đoạn mỗi một đầu lỗ thủng, thậm chí đến tường thành dưới đáy tới gần mặt đất địa khu, đều bị lít nha lít nhít cải tạo ra rất nhiều vũ khí tung ra điểm tới, thoáng một cái bạo phát đi ra, toàn bộ trên vách tường khắp nơi đều là điện quang lôi minh. Theo phổ biến năng lượng vũ khí đến ba động vũ khí, làm cao sau sóng chấn động vũ khí, cái gì cần có đều có, đương nhiên các loại cải tiến ra, thí dụ như ga út vũ khí, thí dụ như rõ ràng là hết sức nguyên thủy cùng loại súng kiếp đồng dạng vũ khí, nhưng là uy lực lớn phản phất đạn đạo đồng dạng, địa tinh gió cũng có, toàn bộ tường thành đều bị bao phủ tại trong bụi mù. Tại phía trên chiến trường này, tất cả những quân nhân toàn bộ đều là hết sức chăm chú, từng cái đều là gắt gao nhìn chằm chằm xa xa tai nạn nhóm, đây đều là nhân loại đã từng kinh khủng nhất ác mộng, lần thứ nhất diệt tuyệt khắc độ, lần thứ hai diệt tuyệt khắc độ trong chỗ đản sinh ra quái vật. đã từng cơ hồ đem tất cả văn minh, bao quát vạn tộc đại năng, bao quát nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tất cả đều bước đến tuyệt cảnh tồn tại, quản chi là hiện tại hắn nhóm đứng tại trên tường thành, dùng công nghệ cao vũ khí viễn trình bắn giết những quái vật này, nhưng là mỗi người yên nguyên khẩn trương đến không được, mỗi người thậm chí ngay cả chân đều làm mềm. Mà cùng những quân nhân này trạng thái khác biệt, ước hẹn chớ hơn 60 danh nhân giống như, lại là nhàn nhã vô cùng tại trên tường thành khắp nơi đi dạo, thậm chí trong đó mấy người giống như còn cầm các loại hoa quả A. Thịt xiên A, đồ ăn vặt A loại hình đồ ăn, đương nhiên, những cái này còn tính là bình thường, có mấy người phi thường không bình thường, đến mức nhìn thấy mấy cái này người tới, những quân nhân lập tức liền xa xa tránh thoát, nếu không phải trước đó Niốt dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, những quân nhân này thậm chí sẽ trực tiếp cầm vũ khí hướng bọn hắn đột đi qua. Nghiêm túc đến nói, mấy cái này nhân loại đang lúc ăn bọn hắn cảm thấy bình thường, đồ ăn, phi thường nổi danh nơi nào đó khu đặc sắc quà vặt, thỏ nướng đầu. Không sai, ước chừng có một cái bóng rổ lớn nhỏ thỏ đầu. Bị cắt chém thành mấy phần, mấy cái này người chơi mỗi người một phần, gặm được gọi là một cái khởi kinh. Ta đều nói a, cái này con thỏ thêm loại nào giống như tỏi thực vật về sau, hương vị quá nặng đi, ngươi nhìn những cái kia NPC đều một bộ ghét bỏ dáng vẻ xem chúng ta khẽ dựa gần bọn hắn liền rời xa, xem ra hương vị quá nặng thật không được a. Một cái người chơi gặm thỏ trước não hoa, vừa ăn vừa nói ra. Một cái khác người chơi khinh thường nói, ngươi chớ ăn được như vậy khởi kình, lời của ngươi nói mới có một ít đạo lý có được hay không? Lại một người chơi cũng là bên cạnh gặm vừa nói, nhưng là hương vị thật hết sức tốt. Như thế lớn con thỏ, cái này thỏ đầu gặm quả thực là ăn ngon đến bạo a, thịt so phổ thông thỏ thịt muốn nhiều hơn rất nhiều, lại có cắn kình, ta cảm giác một cái người có thể ăn hết cả một cái thỏ thịt a. Mấy tên người chơi lập tức đều cười to, nếu là trong hiện thực, trên đường ăn hương vị nặng đồ vật bị người rời xa, cái kia nguyên chủ khẳng định sẽ phi thường xấu hổ, ai không muốn chút mặt mũi a, nhưng là đây chính là trong trò chơi, những cái kia lại là NPC, bọn hắn cũng không quan tâm những thứ này. Về phần tại những quân nhân kia trong mắt, mấy cái này dị thế giới người cầm một đoàn phản phất nội tạng. Phản phất kỳ dị khí quan, phản phất các loại răng xúc tu kết hợp thể đồ vật, vừa đi vừa ăn. Ăn đến miệng đầy đều đang chảy máu chảy mũ, nhưng bộ dáng của bọn hắn lại phản phất hết sức hưởng thụ đồng dạng, kinh khủng nhất chính là, những cái này nội tạng, kỳ dị khí quan đồ vật còn đang không ngừng nhúc nhích, đây là huyết nhục vật A, liền bị mấy cái này dị thế giới người cho sinh nuốt xuống, bọn hắn thề, bọn hắn tuyệt đối không phải dùng cái gì ánh mắt khinh bỉ, đây là sợ hãi A, đây là sợ hãi. Thật sâu ánh mắt A. Tại mấy ngày gần đây bên trong, nhóm người chơi tại cái này kỳ ngộ phó bản trong nhận được nhiệm vụ bắt đầu nhiều hơn. Bởi vì tới gần diệt thế khắc độ bộc phát trước, có rất nhiều đám người đi vào cái này nơi ẩn núp, có ít người nhóm tại nơi ẩn núp bên ngoài tao ngộ tập kích, bị nhốt bị giết, cho nên tại Niốt tìm kiếm Hạo về sau, đạt được Hạo thụ ý, liền hạ đạt nhiệm vụ cho những cái này người chơi Phúc Man nhóm, mà những cái này người chơi Phúc Man nhóm tự nhiên là hưng phấn đến bạo, bọn hắn vốn là đối mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày nhàm chán đến bạo. Nghe xong có thể chiến đấu, có thể rời đi điểm an toàn, từng cái. Như là thoát cương chó hoang đồng dạng, đứng xếp hàng nhận lấy nhiệm vụ. Sau đó tại cái này nơi ẩn núp bên ngoài, liền có như thế hơn 60 cái người chơi mỗi ngày đều tại tàn phá bừa bãi, tại mọi người trong miệng liền có dạng này một loại nghe đồn, nghe nói a, có một cái truyền kỳ tiểu đội, hoặc là nhiều cái truyền kỳ tiểu đội, bọn hắn là bị người cải tạo, siêu công nghệ cao người, cấm kỵ vũ khí người. Trong tháp người, vân vân, không sợ hết thảy tai nạn cùng quỷ dị, có thể dùng tay quay chú ý cái gì ẩu đã biến chủng thể, có thể quyền đấm cước đá nhào nặng hoàng. Hôn chủng, có thể đem ai hào giả phản phất dỗ tiểu hài tử như thế hống đi. Thậm chí có thể nuốt sống ăn tươi huyết nhục vật, những người này khủng bố tới cực điểm, rất có thể là nhân hoàng đoàn đội kiệt tác. Mà cái này mấy tên người chơi nướng thỏ đầu, chính là theo nơi ẩn núp bên ngoài một cái huyết nhục vật trên thân thu hoạch được. Trong mắt bọn hắn, kia là một cái to lớn con thỏ, đá người còn rất đau đớn, nhưng là không quan hệ, bọn hắn đem cái này con thỏ nhẹ nhõm giải quyết về sau, chặt xuống hai cái bắp đùi cùng một cái thỏ đầu, cứ như vậy trở thành bọn hắn nguyên liệu nấu ăn. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn làm như thế, cái này hơn 60 tên không có tham dự vào thần thoại trong nhiệm vụ người chơi. Bọn hắn xuất ngoại sau gặp được những động vật này, trên cơ bản đều sẽ lấy ra bọn chúng trong một ít bộ vị đến dùng ăn. Có độc không có độc cái gì cũng không quan hệ, hương vị cùng hy hữu độ mới là mấu chốt, trong đó có một cái vận khí tốt tiểu đội, thậm chí giết chết một cái cá mập, trời mới biết được vì cái gì cá mập sẽ đến trên lục địa, bất quá đây là trò chơi nha, cho nên bọn hắn thu hoạch được một lớn phần vây cá. Ta cảm thấy suy đoán của bọn hắn có lẽ là thật, cái này tương lai phiên bản nội dung còn không có thiết kế hoàn toàn, liền lấy quái vật đến nói. Hẳn là có một ít soái khí điểm quái vật A, tỉ như ác ma A, ma quỷ A, hoặc là nữ yêu A, thiên sứ A cái gì A. Thực tế không được, tân thủ thôn những cái kia tử vong kỵ sĩ cũng rất đẹp trai A, kết quả cũng bởi vì còn không có thiết kế hoàn toàn liền đem chúng ta kéo qua khảo thí, cho nên làm cho quái vật toàn bộ đều là thuần một sắc động vật, A, còn muốn tăng thêm những cái kia cũ nát đồ điện, cùng sẽ chỉ phát ra A thanh âm não tàn NPC. Hoặc là cương thi. Một cái người chơi gặm xong chính mình thỏ đầu, mang theo lấy thỏa mãn, lại vẫn bất mãn nói. Đúng vậy a, hiện tại tình cảnh để ta thấy xấu hổ ung thư đều nhanh phát. Ngươi nói đi, như thế khốc chiến tuyến, tương lai công nghệ cao vũ khí, chu nho kỳ huyễn khoa học kỹ thuật vũ khí, địa tinh thô bạo hình vũ khí đều có, đánh nhau một trận tinh tế hóa đại chiến đều đủ rồi, nhưng là địch nhân tới đánh là cái gì? Nói ra ta sợ người khác chê cười a, một đống lớn con thỏ, lợn rừng, rùa đen, cùng lắm là đến mấy con báo lão hổ cái gì, đây đều là cái quỷ gì a, thiết kế tổ không có phát tiền lương sao? Thực tế không được, tốt xấu là một chút khủng long cũng có lực uy hiếp a. Một tên khác người chơi đứng tại bên tường thành lên nhìn ra ngoài, trong mắt hắn. Rất nhiều động vật, hỗn tạp phế phẩm trí năng máy móc, tỉ như máy ủi đất a, máy xúc a, cần cẩu a, các loại trọng cổ xe khinh xa chiếc a. Thậm chí còn có một số có thể di động cũ kỹ đồ điện gia dụng, lại hỗn hợp có một chút kỳ quái quỷ dị đồ vật, tỉ như trôi nổi nến, tỉ như một cái xanh xanh đỏ đỏ rương lớn, hoặc là bên đường máy bán hàng. Tại những vật này bên trong còn có một số não tàn đồng dạng NPC AA kêu đi theo mà đến. Mặc dù chiến trường lửa nóng, nhưng là một màn này thật để bọn hắn thấy nổi da gà tất cả đứng lên, không phải kích động, mà là xấu hổ. Đặc biệt là những quân nhân kia NPC còn tất cả đều một bộ đại địch tiến đến dáng vẻ. Điều này càng làm cho nhóm người chơi im lặng, cho nên bọn hắn vẫn luôn cảm thấy đây chính là một cái nét bút hỏng, hoặc là cũng đừng làm, lấy ra phó bản tốt xấu có một ít bầu không khí có được hay không, cũng tỉ như trước kia rất nhiều người chơi qua World of Warcraft, ngươi một cái phiên bản phần cuối phó bản, cuối cùng bốt nói đến bao nhiêu ngưu bức, trước tiên không quan tâm thực lực như thế nào. Thiếp đồ là một cái to lớn hóa thỏ chim sáo, ngươi nhìn người chơi phun. Không phun chết tính kế cùng trò chơi thương. Đột nhiên, liền có quân nhân ở phía xa kinh hô lên, nhóm người chơi nhìn lẫn nhau. Đều đi theo lấy chạy tới, sau đó bọn hắn liền thấy như lâm đại địch những quân nhân khởi động các loại siêu cấp vũ khí, hướng về nơi xa xạ kích, mà nhóm người chơi riêng phần mình đều là mắt lộ tinh quang. Tốt một đầu lớn. Hải sâm A. Rất nhiều người chơi đều kinh hô lên, sau đó bọn hắn liền thấy những cái này không gì không phá cao cấp vũ khí đối đầu kia cự đại hải sam hoàn toàn vô hiệu, đầu kia hải sam nghiền ép hơn không biết bao nhiêu động vật cùng máy móc, hướng về tường thành nhúc nhích mà đến, hắn chiều cao thế mà cùng thành này đầu tường cao, nếu là vượt trên đến. Thành này tường đoán chừng đều sẽ bị áp sập hạ. Sau đó nhóm người chơi liền thấy một mực tuyên bố nhiệm vụ Niốt lao đến, hắn bên cạnh chỉ huy NPC nhóm. Bên cạnh hướng người chơi hạ đạt xuất kích mệnh lệnh, nhóm người chơi lập tức tất cả đều reo hò lên, bọn hắn cảm thấy, cái này khai mạc CG rốt cục thả xong, kỳ ngộ phó bản chiến trường rốt cục chính thức bắt đầu. Hải sâm là ta. Ai cũng khác đoạt. Như thế một đầu lớn, ngươi ăn đến xong. Ngươi gặp có phần, ai cướp được liền là ai. Nghe nói hải sâm tráng cái kia cái gì? Các ngươi nói nếu là cắt chém trở lại bán. Có thể hay không bán giá cao a, đây chính là trân quý nguyên liệu nấu ăn a, loại cực lớn dị thế giới hải sâm. Xông lên a, giết a. Quát. Nhóm người chơi riêng phần mình phát ra riêng phần mình quỷ dị thanh âm, hưng phấn hướng về tường thành hướng phía dưới thông đạo mà đi, mà dạng này khôi hài một màn tịnh không có có ảnh hưởng đến những quân nhân cùng Niốt, trong mắt bọn hắn, một cái to lớn vô cùng, ngưng tụ biến chủng thể, hoàng hôn chủng, ai hào giả đặc thù huyết nhục vật. Đang từ vương xa gần, phản phất muốn phá hủy hết thảy. Chương 91, Tiết hận. Dương Liệt dẫn theo súng trường đi tại trong đội ngũ ở giữa, hắn rất là im lặng nhìn xem chung quanh. Đây là đội chủ nhà ngũ, từ tiếp nhận thần thoại nhiệm vụ chủ thể đoàn đội 6 người, cũng chính là tên hay đều bị con chó ít đoàn đội chỗ có thành viên làm hạch tâm, sau đó hợp với tinh nhuệ người chơi chỗ tạo thành bảo hộ tiểu đội, bên ngoài thì du đảng lính đánh thuê, đại công hội hạch tâm thành viên, cùng một chút không hiểu lai lịch nhân sĩ, giống như từ tổng nói như vậy, khám phá nhưng là không nói toạc, chuyện kia liền dễ xử lý Tán Dương nhiều. Dương Liệt vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thật cá nhân ta cảm thấy đi. Ta vẫn là thích hợp dùng súng trường, cẩn thận nghĩ nghĩ, tay bắn tỉa xác thực rất đẹp trai, nhưng đúng vậy à, tại rất nhiều thời điểm không phải soái liền có thể, còn cần có người có thể chính diện đứng ra làm anh hùng mới được, ta cảm thấy sử dụng súng trường ta nhất định có thể làm được. Quên đi thôi, ngài đâu? Viết con chó biểu môi nói, mạnh không mạnh liền một cái phiên bản sự tình, có đẹp trai hay không thế nhưng là cả một đời sự tình, nói câu không khách khí lời nói thật. Ta nếu là có ngươi cái kia phần ngắm bắn thiên phú, cái kia còn làm cái gì cận chiến viễn trình a? À? À, không, ngắm bắn cũng là viễn trình, tóm lại, con mẹ nó chiếu chơi cả một đời ngắm bắn a. Dương Liệt thần sắc trên mặt không thay đổi, trong lòng hoảng được ép một cái, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trong đội ngũ ở giữa, bị mấy chủ tăng lực số lượng tinh nhuệ cấp người chơi, dùng lôi kéo phương thức kéo lấy một cái tấm ván gỗ xa, trên xe chở cái kia hình thù kỳ quái vũ khí. Đó chính là bọn họ lần này hành động đại sát khí, cũng là cần dùng đến hắn địa phương, siêu cao uy lực siêu vũ khí. Tầm xa, nhìn thấy cái này, Dương Liệt trong lòng liền mau mau. Phải biết của hắn bắn tỉa khoảng cách xa đều dựa vào xác suất A. Hoặc là trúng, hoặc là không trúng, hơn nữa còn đặc biệt thao đảng chính là, hắn nhất định phải nhắm chuẩn đồng đội hoặc là mục tiêu trọng yếu đến xạ kích, sau đó thuần túy dựa vào duyên phận đến đánh trúng mục tiêu. Trên thực tế, từ khi mấy lần thời khắc trọng yếu hắn ngắm bắn bên trong địch nhân, trở lại trong hiện thực, hắn bí mật dùng súng săn, hoặc là chạy ra ngoại quốc dùng súng ngắm giới, thậm chí là cung nỏ loại hình đều khảo nghiệm qua, ngắm cái gì đều đánh không trúng, gần nhất 20 mét đều đánh không trúng mục tiêu, thậm chí hắn cố ý mục tiêu ngoài định mức đồ vật. Nhưng vẫn là bắn loạn xạ, cái này đủ để chứng minh hắn ép căn bản không hề xạ kích thiên phú, chớ nói chi là ngắm bắn thiên phú. Nhưng là hắn đúng là trong trò chơi mấy lần trọng yếu trường hợp ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa còn là từ rất nhiều người chứng kiến qua, thậm chí vì dự phòng hắn là mèo mù vớ cá tráng, còn có một số người hữu tâm cùng hắn đánh cược qua, khảo nghiệm qua, kết quả khoa trương nhất một lần là, liên tục xạ kích 10 lần, đều là trong trò chơi khoa trương tràn cảnh, tỉ như 5.000 mét bên ngoài xạ kích xa độ, đây là trong hiện thực tay bắn tỉa đều chỉ có thể thở dài khoảng cách. Sau đó hắn dùng địa tinh chế tạo thô ráp vũ khí thế mà bắn trúng. Dương Liệt cảm thấy hiện tại liền xem như hắn lớn tiếng la lên, nói chính mình căn bản cũng không hiểu ngắm bắn, thuần túy chính là tìm vận may, dựa vào duyên phận, đoán chừng cũng không có người sẽ tin hắn, thậm chí vụng trộm còn có thật nhiều người cho hắn một cái ngoại hiệu. Thâm tàng bất lộ thư thần. Nghe quả thực là soái tăng gấp, nhưng là nói thật, càng là nghe cái ngoại hiệu này, Dương Liệt trong lòng càng là hoảng cực kỳ. Hắn bao nhiêu lần đều từ trong mộng bừng tỉnh, trong mộng tràn cảnh từng cái khác biệt. Nhưng là nội dung lại đều có đại thể giống nhau, đó chính là tại vô cùng thời khắc mấu chốt, hắn nhắm chuẩn đồng đội một tiễn, một phát súng, một nỏ, vọt tới, sau đó đồng đội ứng thanh ngã gục, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, sau đó đoàn diệt, sau đó mấu chốt nhiệm vụ thất bại, sau đó tất cả mọi người đuổi giết hắn, sau đó đồng đội bất hòa, sau đó hắn trong hiện thực nghèo túng vô cùng. Sau cùng kết cục bình thường đều là trời đang đổ mưa công viên trên ghế đẩu, hoặc là ẩm ướt băng. Lãnh trong cống thoát nước ho ra máu mà chết. Cảm giác trong lòng tốt hoảng làm sao bây giờ? Dương Liệt âm thầm nói thầm, sau đó hắn dứt khoát ngồi xuống một xe ba gác thượng, hạ tuyến sau chạy đến diễn đàn đi nhàn bắt đầu đi dạo. Đi dạo lấy lúc, liền thấy vạn sự ký thời gian thực bài phột là liên quan tới kỳ ngộ phó bản chiến trường sự tình. Dương Liệt trong lòng cười một tiếng. Hắn biết có hơn 60 tên người chơi không có tham dự vào thần thoại nhiệm vụ bên trong, một phần nhỏ là cùng loại vạn sự ký nghĩ như vậy muốn thể nghiệm kỳ ngộ phó bản người chơi, còn có một bộ phận thì là từ tổng cho rằng không thích hợp người chơi, mà liền Dương Liệt biết rõ. Hiện tại kỳ ngộ phó bản siêu thời không chiến trường đã mở ra, những cái này người chơi ở bên trong cũng có thể chơi đến quên cả trời đất. Lập tức Dương Liệt liền điểm vào đến cái này bài phục bên trong, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện. Cái này bài phột từ vừa mới bắt đầu khoác lác đánh cái rắm, biến thành chợ bán thức ăn cùng phòng đấu giá tổng hợp hình kêu giá thiết. Hải sâm ta muốn 10 kg. 50 đồng tệ 1 kg, ta muốn 10 kg ha. Viên kia biết di động rau cải trắng, ta muốn cải ngọt mềm nhất địa phương 5 kg, chỉ cần mềm nhất địa phương. Đầu kia sẽ bay cá voi, ta muốn cá dầu cùng cá lá gan. Thịt chỉ cần mềm nhất bộ phận, tân thủ thôn lão thị trường giao dịch. Còn có trâu sao? Trâu xương sườn lưu cho ta một chút, ta cùng mấy cái tiểu đồng bọn chuẩn bị làm một nhà bò bít tết cửa hàng. Trước đó đầu kia gấu tay gấu bị ai mua? Nói chuyện riêng ta, có chỗ tốt. Dương Liệt thấy có chút trợn mắt hốc mồm, Vạn Sự Ký không phải đi tham gia siêu thời không chiến trường đi sao? Vì sao lại biến thành chợ bán thức ăn đây? Mà lại hải sâm, di động rau cải trắng, sẽ bay cá voi đây đều là cái quỷ gì à? Sau đó Dương Liệt nhìn kỹ cái này bài cột đến, bài cột bên trong nội dung càng làm cho hắn không biết nên khóc hay cười. Vạn Sự Ký mở mắt ra đứng lên, hắn cười đối bên cạnh người chơi nói, đa tạ, ca môn. Cái này người chơi cười nói, cảm ơn cái gì tạ a, nhiều giúp chúng ta bán một chút nguyên liệu nấu ăn mới là cái đứng đắn, cái này kỳ ngộ phó bản không có trang bị, liền kinh nghiệm cao, cái gì khác khen thưởng đều không có, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng cũng chỉ là thăng cấp đâu, ai biết chân chính đồ tốt ở đây a, không sai, coi như không tệ. Chung quanh nhóm người chơi đều là từng cái cười ứng hòa, rất nhiều người đều đang nói thu hoạch của bọn hắn. Trên đại thể chính là các loại trân cầm mạnh thú nguyên liệu nấu ăn giống như. Hoặc là một chút kỳ lạ, biết di động thực vật nguyên liệu nấu ăn giống như, nguyên bản bọn hắn còn không có nghĩ tới những thứ này nguyên liệu nấu ăn còn có thể lấy ra bán, thẳng đến Vạn Sự Ký thói quen bắt đầu ghi chép cái này kỳ ngộ phó bản, có người chơi chạy đến bên trong đi phát một cái bán thịt bò tầng lầu, kết quả rất nhiều người chơi cũng bắt đầu cầu mua, sau đó cái này người chơi mới phát hiện cơ hội buôn bán. Kỳ thật cái này cũng nói còn nghe được. Hồng Hoang OL cái này trò chơi là toàn xâm nhập thức giả lập thể nghiệm, ở bên trong ăn uống gì đều cùng hiện thực không khác nhau chút nào. Mà trước mắt Hồng Hoang OL tiến vào người chơi bên trong, chiếm tỷ lệ cao nhất thì là Z người trong nước, danh xưng ăn hàng quốc gia đám người, mà trừ Z nước người bên ngoài, ngoại quốc có thể tiến vào trong trò chơi người chơi, trên cơ bản đều là không phú thì quý. Mà tại Hồng Hoang OL bên trong, người chơi cũng là muốn ăn uống. Trừ tân thủ thôn có thể theo NPC cái kia lấy được một chút cơ bản ngũ cốc bên ngoài, tất cả ăn thịt cùng rau quả đều cần người chơi mình tới giả ngoại tìm kiếm, trên thực tế tìm kiếm được căn bản cũng không nhiều, mà lại chất thịt cùng hương vị cái gì cũng vô pháp cam đoan. Dù sao nhân loại tại trong thế giới hiện thực, thế nhưng là lấy ngàn năm hoặc là mấy trăm năm làm đại giá ưu tuyển thu hoạch cùng nuôi dưỡng gia súc, lúc này mới có mỹ vị rau quả cùng loại thịt. Mà tại Hồng Hoang OL bên trong săn bắt đến những cái kia giả ngoại sinh vật, có hương vị vô cùng tốt, có hương vị thì cực kém, muốn ổn định thu hoạch được mỹ vị nguyên liệu nấu ăn gần như không có khả năng. Mà lần này kỳ ngộ phó bản bên trong, có thật nhiều rất nhiều động vật, gia súc loại hình quái vật, mặc dù liền lớn nhỏ hoặc là phương diện khác đến xem, thấy thế nào làm sao đều là quái vật. Tỷ như biết di động, dùng hắn lá cây quật rau cải trắng, hoặc là sẽ bay cá voi. Hoặc là như xe tăng kích cỡ tương đương trúc chuột loại hình, loại như vậy trong hiện thực là tuyệt đối sẽ không có, nhưng là liền hình tượng đến xem, liền hương vị đến xem, những vật này xác thực cùng trong hiện thực nguyên hình giống nhau như đúc. Mấu chốt nhất chính là, số lượng tuyệt đối bao no, cái này quá tuyệt, suy nghĩ một chút đi, một con xe tăng kích cỡ tương đương trúc chuột, đây chính là mỹ vị đồ tốt à, một con bán đi có thể bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu người có thể thưởng thức được cái này mỹ vị? Còn có trước đó đánh chết đầu kia siêu cự hình hải sâm. Đây chính là thuốc bổ A, hương vị cũng cực kỳ tốt, chỉ là đầu này siêu cự hình hải sâm, hơn 60 tên người chơi bán đi về sau, mỗi người đều có thể phần đến chí ít 30 ngân tệ khoảng chừng, đây vẫn chỉ là một con hải sâm, lại thêm cái khác nhiều như rừng, hơn 60 tên người chơi tính toán một chút, bọn hắn chẳng những là tiền vé vào cửa trở về, thậm chí mỗi người đều có thể kiếm được tiếp cận 1 đến 2 kim tệ khoảng chừng. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ a, cho nên, những cái này nhóm người chơi quả thực đều điên cuồng, theo trên tường thành xuống dưới về sau. Cái này hơn 60 người đánh chết đầu kia siêu cự hình hải sâm về sau, liền đem nó kéo tới dưới tường thành, từ 20 tên người chơi cẩn thận bảo tồn, sau đó lại có 10 tên người chơi bắt đầu vận chuyển cắt đi hải sâm, trở lại Hồng Hoang OL chủ thế giới đi buôn bán giao dịch, mà còn lại người chơi thì sinh động trên chiến trường. Chuyên môn ẩu đã những cái kia đáng tiền cỡ lớn gia súc hoặc là rau quả. Tới hiện tại, bọn hắn trước sau sau chí ít đánh chết trên 100 đầu các loại gia súc cùng rau quả, buôn bán hơn 30 đầu, nhưng là siêu thời không đầu thứ nhất phòng tuyến cũng bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Đương nhiên, nhóm người chơi tịnh không để ý, dù sao còn có 2 đầu phòng tuyến đúng không? Mà lại nhiệm vụ thất bại tối đa cũng chính là kinh nghiệm ít một chút thế thôi, nhưng là kiếm được tiền trinh tiền mới là một cái đứng đắn. Sau đó đến vạn sự ký trở về không bao lâu, liền có người chơi hai mắt phóng ra kim quang lớn tiếng hô hào, lại tới một cái cực lớn gia hỏa, thật lớn a, so trước đó hải sâm còn phải lớn hơn nhiều, mà lại chính các ngươi nhìn đó là cái gì? Người chơi khác đều vội vã chạy tới nhìn qua, liền thấy một đoàn bụi bẩn, phản phất là hỗn tròn cục thịt. Trong lúc nhất thời rất nhiều người còn nhìn không ra đó là cái gì, bất quá thật rất lớn, so trước đó cự hình hải sâm lớn nhiều, di động tới liền hướng tường thành đánh tới. Hắn bên trong một cái người chơi nhíu mày hồi lâu, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết, đây là tru phờ. Còn lại chưa thấy qua, chưa ăn qua tru phờ người chơi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngạc nhiên quát, là cái kia danh xưng sang quý nhất cây nấm sao? Chỉ ở châu Âu bên kia mới sản xuất. Hiểu công việc người chơi đều là thần bí cười gật đầu, sau đó tất cả người chơi trên mặt đều lộ ra đồng dạng thần bí tiếu dung tới. Phát đạt a, tru phờ a. Sợ không phải đại đa số người chơi cũng chưa từng ăn a. Mà lại như thế lớn một đầu, chỉ sợ mấy trăm tấn cũng không chỉ. Tất cả ở đây người chơi nhìn lẫn nhau, bọn hắn thần bí mỉm cười, sau đó riêng phần mình quái khiếu, nhấc lên vũ khí liền hướng về đầu này to lớn di động tru phờ bắn vọt đi. Mà tại trên tường thành, Niốt sắc mặt tái xanh nhìn xem đầu kia kinh khủng dị thường huyết nhục vật, kia là một con cơ hồ phô thiên cái địa, so tường thành còn muốn cao hơn nhiều huyết nhục vật. Cho dù cái không gian này đặc thù, áp chế của nó rất nhiều năng lực. Nhưng là dùng mắt trần có thể thấy, đầu này to lớn huyết nhục vật thân thể xung quanh đều có gần sóng không gian, nó ngay cả không gian đều bóp méo, cái này có thể nói là lần đầu tiên, cái thứ nhất tại trong cái không gian này xuất hiện đặc dị năng lực quái vật. Cái này phía ngoài tường thành không gánh nổi. Rút lui, rút hướng thứ hai chỗ tường thành. Niốt lớn tiếng la lên. Sau đó mệnh lệnh phó quan khởi động chiến lược vũ khí tự bạo hệ thống. Phó quan liền chần chờ nói, những cái kia dị thế giới người, hết sức hưng phấn hướng đầu kia huyết nhục vật liền xông ra ngoài, chúng ta dẫn bạo chiến lược vũ khí tự bạo. Bọn hắn. Chiến tranh tất có hy sinh. Niốt trầm mặt một chút, còn là dị thường quyết tuyệt nói, bọn hắn là nhóm đầu tiên người hy sinh, nếu là nơi thứ ba tường thành cũng phải bị phá, cái kia ta chính là cái cuối cùng người hy sinh. Thi hành mệnh lệnh đi. Phó quan cúi chào, sau đó tiếc hận nhìn xem tường thành bên ngoài mười mấy cái phúc mang nhóm, tiếp lấy hắn liền mang theo một tiểu đội người hướng về tường thành nội bộ hạch tâm chạy tới, hắn muốn đi nơi đó điền mật mã vào, khởi động chỗ này tường thành chiến lược quyết chiến vũ khí tự bạo. Đáng tiếc a, những cái kia đặc dị các dũng sĩ. Mặc dù có chút bệnh tâm thần, nhưng là bọn hắn thật hết sức dũng cảm. Chương 92, ta cây nấm, thịt, trứng, a. Lý Cẩu Đảng. Tốt a, trong hiện thực hắn cũng không gọi cái tên này, đây là của hắn trò chơi tên. Lý Cẩu Đảng khiêng một khối lớn tru phờ theo chiến trường chạy về đến, trên đường đi hắn chí ít đá ngã lăn 7-8 cái lớn tiếng kêu nhược trí NPC, cùng một đống lớn cũ nát vô cùng trí năng đồ điện, những điện khí này thậm chí còn muốn ngăn cản con đường của hắn, gấp đến độ Lý Cẩu Đảng một đường đá bay. Thật vất vả theo cái kia phiến rác rưởi chạy ra, liền vội vàng hướng về dưới tường thành đồ ăn chồng chất trận chạy đi. Không thể không nói. Có thể tiến vào cái này kỳ ngộ phó bản người chơi, cũng chính là có thể xuất ra nổi một kim tệ tiền vé vào cửa người chơi, trên cơ bản đều là tinh anh cấp thậm chí cao hơn người chơi, cấp bậc của bọn hắn phổ biến đều tương đối cao, trang bị phổ biến đều tương đối tốt, cường hóa thuộc tính cũng đều là rất cao, mà lại bọn hắn từng cái đều uống qua siêu phàm dược tệ. Cho nên liền nhục thể thực lực đến nói, tại trong hiện thực kỳ thật từng cái đều là nhỏ siêu nhân, ách, không phải bọc quần tam giác. Ở ngoài loại nào, mà là đồ lót mang trên đầu loại nào. Liền lực lượng mà nói. Những người này bình quân đều có 150 lực lượng, thậm chí trong đó lực lượng sở trường người còn có thêm điểm đến hơn 200, tỷ như Lý Cẩu Đảng lực lượng là 160, có thể nhấc lên 200kg vật nặng y nguyên chạy như con chó vọt. Giống những lực lượng kia sở trường người, khiêng nặng mấy trăm kg số lượng đều có thể đi lại tự nhiên, so như bây giờ Lý Cẩu Đảng, khiêng một khối lớn tru phờ y nguyên chạy như con chó đồng dạng hoang thoát. Không như thế, những cái này. Nguyên liệu nấu ăn trọng lượng đã sớm đem những cái này phúc mang nhóm người chơi áp sập hạ. Chạy đến nguyên liệu nấu ăn chồng chất trận, Lý Cẩu Đảng đối thủ tại chỗ này ba tên người chơi nói, nhập trướng, 82 phần, giao dịch đối tượng ID một hồi nói chuyện riêng, ta lại đi lấy một chút trở về. Ở đây ba cái người chơi đều là liên tục gật đầu, Lý Cẩu Đảng thật hưng phấn tiếp tục hướng về nơi xa đang di động lớn tru phờ chạy đi, trong mắt hắn, đây đều là kim tệ A, liền hắn vừa rồi gánh trở về hơn 200kg tru phờ, toàn bộ bán đi chí ít có thể bán 2 kim tệ trở lên, một đêm chợt giàu chính là chỉ cái này A, đây mới là kỳ ngộ phó bản lớn nhất khen thưởng. Đang chạy động lên lúc, hắn bỗng nhiên liền thấy phía trước một cái hắn nhận biết lực lượng sở trường người chơi. Chính khiêng một cái chừng to bằng vại nước màu đen không xác trứng chạy tới, vừa chạy vừa quát, không riêng gì tru phờ à, bên kia có một đầu bạch hóa cá tầm, tốt một đầu lớn, nó trong bụng thế mà tất cả đều là trứng cá, ta ít ít ít, cái này nhưng so sánh tru phờ càng đáng tiền à. Ngươi nhìn, như thế đại nhất khỏa một viên, ngươi nói kẻ có tiền được bao nhiêu tiền đến mua. Lý Cẩu Đảng cũng là hai mắt thả kim quang nói, ta suy nghĩ, thế nào cũng phải một kim tệ mua một viên đi. Một kim tệ. Cái kia người chơi liền khinh thường quát. Hắn đã vượt qua Lý Cẩu Đảng, hướng về đồ ăn chồng chất điểm chạy đi, bên cạnh chạy hắn vừa nói, thế nào cũng phải ngủ kim tệ một viên. Người muốn a, có thể xuất ra một kim tệ mua con cá này tử người, cũng sẽ không để ý ngủ kim tệ giá cả, mà lại ta chuẩn bị thuê hai ngực lớn mùi tử, không quan tâm ai đến mua, vào cửa trước hết cúi đầu, lần có. Cái này người chơi đã đi được xa. Lý Cẩu Đảng bên cạnh trở về chỗ vừa mới cái kia người chơi nói lời, bên cạnh hai mắt sáng lên nhìn xem chiến trường. Bảo tàng A, chân chính bảo tàng A. Những cái kia đi làm thần thoại nhiệm vụ người thật sự là thiệt thòi lớn. Chuyến này mỗi người bọn họ khả năng đều có thể kiếm mấy chục kim tệ A, mấy chục kim tệ A, đây cũng không phải là công hội tài chính, cũng không phải cái gì tiểu đội đoàn đội tài chính, mà là cá nhân có thể chi phối sử dụng tài chính A, nếu là toàn bán. Cái kia trong hiện thực quả thực là không lo ăn uống, quản chi không được đầy đủ bán, cái này so tài chính đầy đủ bọn hắn trở lại hồng hoang chủ thế giới sau đem chính mình trang bị đến tận răng lên, tùy tiện đều có thể đưa ra một cái cấp 3 phụ. Ma vũ khí, phụ ma đồ phòng ngự, thậm chí khoa trương hơn, bọn hắn còn có thể hy vọng xa vời một cái đi mua cơ giáp. Tru phờ. Hắc ngư tử. Còn có cái gì? Lý Cẩu Đảng hét lớn một tiếng. Như con chó đói nhào phân đồng dạng hướng về chiến trường chỗ sâu vọt tới. Sau đó đi không bao lâu, hắn lại nhìn thấy ba cái người chơi hợp lực nhất lên một đầu to lớn bạch sắc thịt mềm, đầu này thịt mềm phảng phất một đầu kèn ép pha gột đạo đồng dạng, trong lúc nhất thời Lý Cẩu Đảng còn không nhận ra được đây là cái gì, hắn bên trong một cái người chơi nhìn thấy Lý Cẩu Đảng có chút ngẩn người biểu lộ, cái kia người chơi đắc ý nói, chưa thấy qua à. Đây chính là vòi voi đoạn trước nhất thịt mềm. Cái này nhưng so sánh tru phờ cái gì đáng tiền nhiều a. Tượng nhổ a. Tay gấu, tượng nhổ, ốc khỉ, tam đại món ăn nổi tiếng nguyên liệu nấu ăn a, trong hiện thực chính là có tiền đều ăn không được, ha ha ha ha, phát đạt a. Lý Cẩu Đảng không nói một lời tiếp tục hướng phía trước chạy tới, bất quá hắn lần này dài cái tâm nhãn, trên đường đi trừ nhìn chằm chằm xa xa lớn tru phờ, còn không ngừng đánh nhìn xung quanh có phải hay không có quý trọng gì chi vật, hắn thấy tru phờ có lẽ đáng tiền, nhưng tuyệt đối không phải đáng tiền nhất, giống loại nào trong hiện thực lấy tiền cũng mua không được đồ vật, đó mới là đáng tiền nhất. Mà hắn muốn tìm chính là những cái này, đương nhiên, tìm không thấy cũng không sao, tru phờ còn có thật nhiều rất nhiều, giá trị không đủ, số lượng đến góp, Lý Cẩu Đảng cảm thấy mình cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Giống như đây, cái này hơn 60 tên người chơi, trừ 3 tên người chơi làm người giữ kho mà ăn cổ phần danh nghĩa. Người chơi khác đều trên chiến trường bận rộn chạy, khắp nơi cắt chém, khắp nơi bắt được, một phần phần thu hoạch vui sướng, khiến cái này nhóm người chơi từng cái đều cười đến như là 300kg hài tử đồng dạng. Sau đó bỗng nhiên ở giữa, tất cả người chơi chỉ cảm thấy phía sau truyền đến kịch liệt vô cùng cảm giác rung động. Bọn hắn liền cảm giác được mắt tối sầm lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mất đi tri giác, mà khi bọn hắn lại lần nữa thức tỉnh lúc, liền phát hiện mình đã đi vào trên tường thành. Trong lúc nhất thời tất cả người chơi đều còn có chút lăn đầu lăn não, cách nửa ngày về sau, bọn hắn chợt phát hiện chính mình cũng không phải là tại phía ngoài nhất trên tường thành, mà là đã đi tới đầu thứ hai trên tường thành, mà nguyên bản đầu thứ nhất tường thành hiện tại đã hóa thành hư không, tại đó. Xuất hiện một đầu không gian đều bóp méo to lớn hình khuyên mang, đem tất cả tai nạn cùng quỷ dị toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Nhóm người chơi ngơ ngác nhìn đây hết thảy, sau đó tất cả quân nhân cùng Ni Hốt thì ngơ ngác nhìn bọn hắn, những cái này người chơi tại tất cả mọi người quan sát bên trong toàn bộ đều biến thành hư ảo, cùng bọn hắn thu thập một đống lớn quỷ dị, các loại khối thịt, các loại kinh khủng khí quan, các loại phản phất còn sống kỳ dị xúc tu hoặc là răng loại hình, cùng một chỗ đều hóa thành hư không, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn toàn bộ phục sinh tại tất cả mọi người trước mặt, liền như là bọn. Hắn căn bản cũng không có chết mất đồng dạng, từng cái đều lông tóc không thương, từng cái đều là hoạt bát vô cùng. Cũng như bọn hắn cho tới nay bệnh tâm thần đồng dạng. Ta cây nấm A. Ta thịt A. Ta trứng A. Những cái này đột nhiên phục sinh người, để người chung quanh hoàn toàn không thể tin được, thậm chí bắt đầu cảm thấy những nhân loại này có lẽ không phải nhân loại đám người, bọn hắn liền nghe được những cái này phục sinh người bắt đầu điên cuồng tru lớn. Tiếng gào thét thậm chí trong lúc nhất thời vượt trên chung quanh ồn ào âm thanh cùng trên chiến trường tiếng nổ, sau đó tất cả mọi người liền thấy đám nhân loại kia bên cạnh khóc bên cạnh gào, hướng về tường thành nội bộ chạy đi. Sau đó không bao lâu sẽ xuyên qua tường thành cửa vào, theo dưới tường thành hướng về nơi xa chiến trường phóng đi, mỗi người bọn họ vung vẩy vũ khí, nói hoàn toàn không có ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi ngôn ngữ, liền hướng về kia chút ngay tại xếp tai nạn, quái vật, quái dị nhóm trùng sát đi. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, trong lúc nhất thời vậy mà làm cho cả trên tường thành đều trở nên lặng ngắt như tờ. Anh Linh từ Vĩnh Hằng ngủ say bên trong thức tỉnh, bọn hắn nắm lấy vũ khí, hát hành khúc, bước vào Vĩnh Hằng chiến trường, tử vong không cách nào ngăn cản bọn hắn. Tổn thương bệnh không cách nào tổn thương bọn hắn vì chính nghĩa cùng chân lý, tiến hành Vĩnh Hằng chiến đấu. Có người nhẹ giọng đọc lên như vậy lời nói. Đây là thế giới này cái nào đó tôn giáo bên trong trong điển tịch cho, miêu tả là một đám anh hùng tử vong về sau, hắn linh hồn tại thần chiếu rọi xuống, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, đồng thời vì chính nghĩa mà chiến đấu nội dung. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều có vẻ chợt hiểu, thậm chí ngay cả Niốt đều hơi hơi trầm tư, hắn tiếp xúc qua Hạo, cũng biết Hạo đại năng, mà đám người này rõ ràng là Hạo triệu hoán đến. Lấy Hạo loại nào thần linh đồng dạng đại năng? Có lẽ còn thật có thể triệu hồi ra bất tử bất diệt anh linh đến, mặc dù bọn này anh linh. Nói như thế nào đây, có chút quá mức hoạt bát chút, cũng chính là phương diện tinh thần có vấn đề lớn thế thôi, bất quá anh linh chính là anh linh a. Thật sự là anh dũng không sợ, tử vong cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Niốt thở dài nói, bọn hắn đều là anh hùng a, không, bọn hắn đều là anh linh a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.